Chiến thần Hào Môn, chương 1606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hành, Lâm Vũ Chân quá phận, Lý Văn Sinh nổi giận nói. Nàng thật cảm thấy chúng ta Lý Thị Thị Phi giống như bọn họ Lâm Thị hợp tác sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thật muốn trực tiếp tức giận cự tuyệt lần này hợp tác, thậm chí phải nghĩ biện pháp chế tài Lâm Thị, nghiêm khắc dạy dỗ một chút những thứ này tự cho là đúng ra hòa. Có thể vừa nghĩ tới quyền phủ còn không có rơi, trong nhà lão gia tử khai báo, nếu là hắn chưa hoàn thành, vậy hắn đời này đường cũng chỉ có đi tới lớp trưởng chức vị này rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương lai nghĩ tại Lý gia nâng cao một bước, thậm chí là đi tới chính mình muốn lấy được nhất chính là cái kia vị trí, căn bản là không thể nào. Mà muốn lấy được quyền phủ, hiện nay con đường duy nhất chính là mượn dùng Lâm Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớp trưởng, muốn thủ tiêu lần này gặp sao? Không phải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Văn Sinh lắc đầu, trên mặt tức giận không chút nào che giấu. Hành, phái một người bí thư cũng là chuyện tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội đem điều kiện bay qua lạp, một cái bí thư quèn mà thôi, bị ta uy hiếp một cái, chỉ sợ cũng luống cuống tay chân rồi. Nếu là có thể nhân cơ hội, từ Lâm Thị cái này cần đến một ít gì đó, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phất tay một cái. An bài a, là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Tú không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, lại đi liên hệ Lâm Vũ Chân bí thư Tiểu Triệu. Có thể nàng biết cái này Lâm Thị không đơn giản, cũng không chỉ là Lâm Vũ Chân một người không đơn giản, toàn bộ Lâm Thị chung. Chỉ sợ cũng quét liên tục mà công nhân làm vệ sinh a di cũng không thông thường a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Tú tự nhiên không dám nói, ở Lý Văn Sinh trước mặt nàng làm tốt chính mình công cụ nhân công làm là được rồi. Sắp xếp thời gian hẹn xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Văn Sinh ăn cơm, gối lên Lý Thiên Tú trên đùi buồn ngủ một chút mới đứng dậy đi trước Lâm Thị. Đàm phán địa điểm vẫn là ở Lâm Thị, chỉ là lần này, không có đi Lâm Vũ Chân phòng làm việc cụt, thậm chí ngay cả chuyên môn dùng để đàm luận đại hợp làm phòng họp cũng không có mở, chỉ ở một gian phòng tiếp khách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đông đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Tú gõ một cái cửa phòng tiếp khách đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau lưng Lý Văn Sinh, đã rất không cao hứng rồi. Lâm Vũ Chân không thân tự tham dự đàm phán coi như, không an bài một cái cao cách thức phòng họp đàm phán cũng coi như rồi, có thể dĩ nhiên, ngay cả một người tiếp đãi cũng không có, người khác tùy tiện chỉ cái đường, còn muốn chính bọn nó đi tới gõ cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Thị, hơi quá đáng. Lý Văn Sinh bản chứa gương mặt đang muốn phát tác đã thấy ngồi ở đó, ngoại trừ bí thư Tiểu Triệu ở ngoài còn có một cái nam nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu bí thư, vị này chính là... Lý Văn Sinh giọng của có chút bất thiện, châm chọc khiêu khích nói. Lâm Tổng Nhật Lý Vạn Kỳ, sự vụ bận rộn, không rảnh phản ứng chúng ta Lý Thị, lẽ nào Triệu Bí Thư ngươi cũng vội vàng phải cần tìm người khác tới sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chỉ kém trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Đứng ở một bên Lý Thiên Tú vi vi há miệng, nhìn ngồi ở đó Giang Ninh, muốn nhắc nhở Lý Văn Sinh, người đàn ông này cùng Lâm Vũ Trân quan hệ không bình thường, có thể lúc này cũng không có nàng cơ hội nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý lớp trưởng nói đùa, cái này một vị. Tiểu Triệu đứng lên, cầm bình trà lên, cho Giang Ninh rót một chén, cười nói. Lâm Thị đối với cùng Lý Thị hợp tác vô cùng coi trọng, cho nên mới phái ra Lâm Thị người trọng yếu nhất tới cùng Lý lớp trưởng đàm luận đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người trọng yếu nhất, Lý Văn Sinh thực sự nổi giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt khinh thường nói. Là hắn là vị ấy, chức vụ là cái gì ta làm sao chưa thấy các ngươi cao quản trên tường, có như thế một vị, các ngươi Lâm Thị không khỏi quá không đem ta Lý Thị để ở trong mắt a. Như vậy khinh thị chúng ta, đùa bỡn chúng ta, cái gì những người không có nhiệm vụ đều có thể tới đàm phán, thật coi chúng ta dễ khi dễ sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý lớp trưởng, ngươi hiểu lầm, ta không phải là cái gì những người không có nhiệm vụ. Giang Ninh trừng lên mí mắt nhìn Lý Văn Sinh liếc mắt. Nơi đây, ta quyết định, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.